ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, Ngoại truyền 2. Quỷ Ỉnh cùng Khuynh Địch một ngày. Mỗi một cái nam nhân thành công phía sau, đều có một cái yên lặng bỏ ra nữ nhân. Lời này kỳ thật rất vạn năng. Đồng lý có thể chứng, từng cái thành công thế lực phía sau kỳ thật đều có một cái yên lặng bỏ ra lãnh đạo. Mà nếu như lãnh đạo luôn luôn vẩy nước, vậy trợ thủ của hắn nhất định rất vất vả. Quỷ Ỉnh chính là cái này lý luận ví dụ thực tế. Đại nhân, đây là Lục Phiến Môn một bên kia đưa tới báo cáo. Có quan hệ Tuần Châu đảo trùng kiến công tác, còn có rất nhiều gia tộc kết quả xử lý đều ở nơi này. Thả chỗ ấy a, đại nhân, đây là có quan hệ Tây vực Đại Chu bên kia tư liệu. Gần nhất Đại Chu dường như co vào binh lực, động tĩnh không biết, Cẩm Y vệ bên này đang phái người điều tra, để bọn hắn cẩn thận một chút. Đại nhân, đủ, Quỷ Ỉnh gầm lên một tiếng, cắt đứt phụ trách báo cáo Cẩm Y vệ tiểu tốt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, từng chữ nói ra. Cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương, thả chỗ ấy, là, buông xuống tư liệu về sau, Cẩm Y vệ tiểu tốt cũng không quay đầu lại chạy trốn. Chỉ để lại Quỷ Ảnh một người, ngơ ngác ngồi ở tràn đầy tư liệu gian phòng bên trong. Yên lặng che mặt, hơn 30 ngày, từ Thiên Hạ bình định, Trần Khuynh Địch không lương tâm chạy về Thái Hoa Sơn về sau. Đã qua trọn vẹn hơn 30 ngày, cái này 30 ngày, mình cơ hồ mỗi ngày đều là 996 cường độ cao làm việc. Nhưng còn dư lại các loại tài liệu và phải xử lý sự vật lại là chỉ thấy nhiều không thấy thiếu. Ta không chịu nổi, bãi công, lần này ta nhất định phải bãi công. Bất lương lão bản nghiền ép đáng thương dân công, liền tiền lương cũng không cho. Tất cả đều là dựa vào yêu phát điện, ai chịu nổi a? Hỗn đàn, tức giận Quỷ Ảnh một bên gầm thét, một bên thuần thục phê duyệt lấy trong tay tư liệu, thuận tiện nhấc lên. Lúc này Quỷ Ảnh đã hoàn toàn từ bỏ dịch dung, hoàn toàn lấy chân dung gặp người, một mặt là cũng không dối gạt được, một phương diện cũng là nghĩ lấy cho Trần Khuynh Địch cái kia không có lương tâm ra hỏa thêm chút. Nghẹn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đông đông đông, Quỷ Ảnh cứu ta một mạng, mở cửa nha, ngoặc kép, tiến đến, ba, phòng làm việc đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó một đạo Quỷ Ảnh không thể quen thuộc hơn được thân ảnh liền như điện chớp vọt vào, sau đó khép cửa lại, tam hoàng khai thái đại thuần dương công, xem chiêu, đại dịch chuyển không gian bí pháp. Hắc nha, ầm ầm, kèm theo một trận kịch liệt, rung động âm thanh. Quỷ Ảnh có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái này văn phòng đã rời đi tại chỗ. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, quần tinh sáng chói, hắc ám sâu thẳm, rõ ràng là vận mệnh tinh không cảnh tượng. Quỷ Ảnh kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Ngoặc kép, có thể cùng ta giải thích một chút sao? Cung chủ đại nhân. Quỷ Ảnh lấy ra một bộ mắt cá chết, mặt không thay đổi nhìn xem Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch lúc này thì là lộ ra một bộ, cuối cùng có thể thở phào, biểu lộ. Kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì rồi ha ha ha. Trần Khuynh Địch tay phải thiếp ở sau gáy, tay trái chống nạnh, phi thường chột dạ phá lên cười, mà nhìn thấy hắn bộ dáng này. Quỷ Ảnh trong lòng cấp tốc sinh ra ba cái suy đoán. Bỏ đi, hướng mình thổ lộ, còn có, nhàn rỗi không chuyện gì làm, hai cái này không quá đáng tin suy. Còn dư lại một cái suy đoán đơn giản chính là, bị đuổi ra ngoài sao? Ngô, xem ra là đoán chúng. Căn cứ Quỷ Ảnh đáng tin tình báo. Trước mắt vị này Vạn Thọ cung chủ gần nhất thời gian nhưng không tốt lắm. Nghe nói là bởi vì thuần dương cung nguyên nhân nội bộ. Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, lấy thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ cầm đầu, trước Thái Thượng Trưởng Lão Vô Vọng Ma Tôn tán thành. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng từ Thuần Dương Cung rất nhiều lão nhân nhất trí quyết định nên để Trần Khuynh Địch kế vị trưởng giáo, đến cho tới bây giờ đều không vấn đề gì, vấn đề tại kế nhiệm về sau. Rất nhiều các lão nhân ý kiến chiếm được thống nhất, đơn giản tổng kết một lần chính là một câu: từng cái Thuần Dương Cung trưởng giáo đều cần một vị trưởng giáo phu nhân. Khá lắm, cái tin tức này vừa ra, toàn bộ Thuần Dương Cung đều sôi trào. Trần Khuynh Địch tại Thuần Dương Cung là địa vị gì? Chỉ xem danh hiệu liền biết. Thuần Dương Cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trí cường giả, từ trước tới nay tấn cấp nhanh nhất chân truyền, từ trước tới nay một cái duy nhất cùng triều đình có quan hệ đệ tử. Từ trước tới nay, tính toán đi khoảng chừng hơn 20 cái. Đây là cái gì? Đây chính là kim quy tế a. Hơn nữa còn là 24K thuần kim. Mà lúc này, như vậy một vị tuổi trẻ tài cao nam nhân thế mà cần một cái trưởng giáo phu nhân. Trong lúc nhất thời, Thuần Dương Cung vô số độc thân nữ đệ tử đều động tâm. Cho dù là có Dương Trùng Tứ Nữ phía trước, cũng vô pháp đè nén xuống những cô gái này nhiệt tình. Dù sao tuyển đến là trưởng giáo phu nhân mà không phải tay chân. Tất cả mọi người là nữ nhân, ai sợ ai a? Bởi vậy trong lúc nhất thời, Khuynh Địch lâm vào to lớn buồn rầu. Thiên địa lương tâm, hắn đối những cái kia nữ đệ tử tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Nhưng làm sao người khác quá nhiệt tình, lại thêm là Thuần Dương Cung đệ tử, Trần Khuynh Địch lại không thể động thủ đánh người, cho nên đành phải chạy trốn. Hơn nữa phiền toái nhất là Dương Trùng Tứ Nữ cũng đi theo đuổi tới. Cái này chạy trước nha. Liền chạy tới Quỷ Ảnh văn phòng đến. Người cũng không thể mặc kệ ta a Quỷ Ảnh. Giúp ta nghĩ biện pháp. Ta biết người tại loại chuyện như vậy nhất có kinh nghiệm. Quỷ Ảnh ngoặc kép. Trong chớp mắt này, Quỷ Ảnh chỉ muốn nắm lên bên cạnh mình thật dày hồ sơ hướng về Trần Khuynh Địch đầu đập tới. Lão nương vì ngươi liều mạng làm việc, ngươi còn cho lão nương ngột ngạt, nhưng là lại cầm lên hồ sơ về sau, Quỷ Ảnh lại là linh cơ khẽ động, nghĩ ra biện pháp mới. Ngoặc kép, công chủ đại nhân, ngươi muốn ta cho ngươi nghĩ kế. Đúng a, đây cũng không phải là không được. Nhưng là cái gì? Ngươi muốn tăng cao tu vi? Không có vấn đề, ta... Không, ta không muốn tu vi. Ai mà thèm điểm này tu vi à? Ngươi qua đây, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Ngươi chỉ cần đem những vật này đều xem hết ta liền dạy ngươi. Quỷ Ảnh một bên cười ta, một bên hướng Trần Khuynh Địch phô bày tội ác hồ sơ. Phía trên tất cả đều là hắn phải xử lý tư liệu. Tới, ta dạy cho ngươi xử lý như thế nào công văn. Không sai, thừa cơ hội này đem Trần Khuynh Địch cái này người không có lương tâm buông tay trưởng quỹ cho điều. Không đúng, là giáo dục thành một cái tấn chức tấn trách thế lực lãnh tụ. Hoàn mỹ, chuyện sau đó có thể nói là không tiện nói tỉ mỉ. Đại khái giải thích một chút, chính là Trần Khuynh Địch mồ hôi đầm đìa, Quỷ Ảnh gương mặt phiếm hồng. Hai người trong phòng đắm chìm trong phê duyệt công văn trong hải dương không thể tự kềm chế. Mà lúc kết thúc, Trần Khuynh Địch cả người đều là thần sắc mờ mịt. Một bước nhoáng một cái rời phòng làm việc. Hô, công chủ đại nhân lần sau nếu là muốn tìm địa phương tị nạn mà nói. Có thể lại đến a? Ta không ngại, Quỷ Ảnh tâm tình cực tốt đưa đi Trần Khuynh Địch. Quả nhiên mình phê duyệt công văn. Cùng giám sát giáo dục người khác phê duyệt công văn, hoàn toàn chính là hai loại bất đồng thể nghiệm. Cái trước để Quỷ Ảnh mép tóc tuyến đều kéo cao hơn không ít. Cái sau lại là để Quỷ Ảnh cảm thấy cả người lại trở về thời thiếu nữ. Nhất là bị mình điều. Không đúng, là giáo dục người, vẫn là nổi tiếng thiên hạ vạn thọ cung chủ. Hỏng bét, bộ dạng này giống như sẽ ghiền a.